Gã chó má Tô Mã Lệ. Chương 15, đừng động nữa, đừng động. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi ngoài xe của Kiều Khương, còn có hai chiếc xe tải. Đường lên núi có một chiếc đèn đường bị hỏng, chỉ còn ánh đèn cách đó 100 mét, chiếu le lói về phía bãi đỗ xe. Nóc của chiếc xe con màu đỏ đong đưa. Cách một khoảng cũng nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ, tiếng thở dốc trầm khàn hỗn loạn của đàn ông. Đèn xe trên đầu mở ra, trong tầm mắt của Kiều Khương đều là cơ thể cứng rắn của người đàn ông. Cô bắt lấy hai bờ vai anh, cổ ưỡn cao, một đôi mắt đào hoa vì khoái cảm mà mất đi tiêu cự. Cô há miệng thở dốc, hơi thở không át nổi tiếng rên rỉ. Người đàn ông làm cô với sức lực mạnh mẽ, từng cú thúc vào bên trong động nhỏ, đôi vú trắng nõn bị làm nảy tưng tưng. Anh há mồm ngậm lấy núm vú, miệng rộng cắn nuốt, đưa cả bên vú vào trong miệng, đầu lưỡi nóng bỏng cuốn núm ti mút thật mạnh. Kiều Khương run rẩy, bóp chặt cổ anh, tốc độ cắm vào rất nhanh, hơn nữa của anh kích cỡ quá lớn. Mỗi cú thúc như muốn đỉnh xuyên qua người cô. Kiều Khương ra đầu mê man, khoái cảm dọc theo xương cùng bò theo làn da lan tràn khắp cơ thể. Bụng nhỏ run run hai cái, cô ôm anh kêu lên, đừng động nữa, đừng động, a a. Cô cao trào, khoái cảm cực hạn làm cả người cô rơi vào trạng thái choáng váng. Yến Chiêu như mắt điếc tai ngơ, giữ chặt cánh mông cô, eo hồng điên cuồng nảy lên phía trên, toàn bộ khoang xe đều đong đưa lên xuống, bên tai là tiếng bành bạch dâm dục. Kiều Khương bị làm đến mức không chịu nổi, móng tay cắm vào cần cổ anh, trong họng kêu gào hỗn loạn, cả người run rẩy, hốc mắt nóng lên cúi xuống cắn cần cổ tạo ra dấu răng rớm máu. Hai tay đánh lung tung trên vai lưng, móng tay cào anh lưu lại vô số vết đỏ. Yến thiêu thúc hơn 10 phút. Kiều Khương cao trào 6 lần. Dưới ghế đều là nước dâm lênh láng. Anh xoa mông cô, cắm vào thật mạnh trong cơ thể cô mấy chục cái. Lúc này mới dừng bên trong độ sâu nhất bắn tinh. Kiều Khương ghé vào vòm ngực rộng lớn, vẫn còn đang run rẩy. Không biết vì lâu không làm, hay vì Yến Chiêu quá mạnh mẽ. Cô đắm chìm ở dư vị cao trào gần một phút, vẫn chưa hòa hoãn lại. Người Yến Chiêu thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh đưa tay cầm lấy chai nước mà lúc nãy cô đã uống. Cũng không ngại, vặn nắp rót toàn bộ vào trong miệng. Ném cái chai đi, nâng mông cô lên nói. Chỗ này quá hẹp, vốn dĩ vóc dáng anh cao lớn. Động tác muốn mạnh hơn đã phải chịu hạn chế. Kiều Khương hoãn một lát, lấy bao thuốc từ phía sau rút một điếu đặt trong miệng. Bật lửa vừa nằm trong tay đã bị Yến Chiêu ôm ra. Cô hé mắt nhìn anh. Đi đâu? Giọng anh ách. Yến Chiêu đặt cô xuống đầu xe, tay ôm eo, lật người cô lại làm người ghé vào trước nắp capo. Làn da màu trắng kề với thân xe màu đỏ. Hai bên mông còn lưu lại dấu 10 ngón tay anh. Trắng cùng hồng hòa lẫn vào nhau, đẹp đẽ dâm dục. Yến Chiêu chỉ nhìn thoáng qua, cây gậy đã cứng đến phát đau. Anh xé mở chiếc bao thứ hai đeo lên, nâng một chân cô đặt lên khuỷu tay, nắm lấy quy đầu trà sát ở cửa động lấy nước dâm vừa nãy cô mới chảy ra. Kiều Khương ngẩng đầu lên có thể thấy đỉnh núi cách đó không xa. Đèn đường lấp ló như những quả quýt vàng hình tròn. Cô cắn thuốc, cầm lấy bật lửa châm cho mình, vừa hít một ngụm, đã bị một thanh sắt cắm thẳng vào trong. Một, xương hông người đàn ông dính sát vào cô, kích cỡ kinh người của Dương V, tê cuối cùng cũng cắm vào. Chọc đến tận tử cung, Kiều Khương dướn cao cổ hé miệng thở dốc, thuốc vẫn còn cắn ở trong miệng, cô bị sặc đến ho khan. Lỗ nhỏ không chịu được khống chế mà co rút. Yến Chiêu bị kẹp đến mức gân xanh ở cổ gồ lên. Anh nằm trên lưng cô dừng lại rút điếu thuốc trong miệng cô ra, cắn ngậm ở trong miệng mình, hít một hơi thật sâu, rồi nắm lấy mông cô, như điên dại mà đâm vào rút ra trong miệng nhỏ. Mông thịt trắng nõn bị đâm cho đỏ bừng rung rinh. Anh đưa tay nắm lấy một bên thịt vú xoa nắn. Dưới háng tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, nước dâm bị văng tung tóe khắp nơi. Kiều Khương sung sướng như muốn chết. Cô bị đâm ý thức hư vô, mắt đào hoa như mất đi tiêu cự nhìn vào vật trang trí bình an hình con vật đang lắc lư trong xe. Đó là Lý Hiệu Lan đưa cho cô. Cách chương.